Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2821, quỷ dị không ngừng, nói cách khác, những đồ hình này, vậy mà cũng là tại biến hóa. Phát hiện này, làm cho Giang Trần cảm thấy có phần có ý tứ, cái này đồ hình không ngừng biến hóa, ý nghĩa, những hư không phù văn này, cũng là tại vận hành bên trong, căn cứ bất đồng đồ hình biến hóa, đại biểu cho bất đồng huyền cơ, Giang Trần lập tức linh cảm ùng ùng kéo đến. Nghĩ thông suốt những về sau này, Giang Trần trong nội tâm cũng thì có ngọn nguồn rồi. Hắn cảm thấy, những đồ hình này biến hóa, là những hư không phù văn này một loại ngụ ý, nói thí dụ như, Giang Trần chứng kiến đao kiếm hình dạng, cái này nhất định là chủ sát phạt. Có đôi khi, lại có thể chứng kiến rồng cuốn hổ chồng hình dạng, cái này cũng nhất định là so sánh kịch liệt ngụ ý. Trong lúc nhất thời, Giang Trần không ngừng phân tích lấy những không ngừng này biến hóa lấy đồ hình, đại thụ. Như thế vui sướng hướng vinh đại thụ, lại ý vị như thế nào? Giang Trần có chút kỳ quái, cái này đại thụ, theo lý thuyết hẳn không phải là triệu chứng xấu, trong nháy mắt, hình dạng lại xuất hiện biến hóa, lại xuất hiện thành từng mảnh màu xanh hoa cỏ, thành từng mảnh như là linh dược các loại linh vật, cái này hư không phù văn chủ nhân, ngược lại là đặc biệt hữu tình thú. Vậy mà đem cái này hư không phù văn, chế tạo như thế duy mỹ, thật sự là khó được. Giang Trần nhìn xem những xa hoa này đồ hình biến hóa, cũng là cảm thấy có chút khiếp sợ, cũng là có chút hưởng thụ, ân. Cái này đồ hình, hình như là chim bay. Thoạt nhìn, tựa hồ là bồ câu. Giang Trần nhìn xem những đồ hình này, trong lòng cũng là đang không ngừng phân tích, hắn hiện tại quan sát như vậy một hồi, trong nội tâm cũng là dần dần được có chút quá mức, nếu như là bồ câu, đó chính là tượng trưng cho hòa bình, tượng trưng cho an toàn. Có lẽ từ góc độ này, đi nếm thử một chút, Giang Trần đã có loại này mạch suy nghĩ, trong nội tâm chẳng những không có cấp tiến, ngược lại tâm tình càng thêm bình tĩnh, hắn kiên nhẫn quan sát đến, nhìn xem những đồ hình này, không ngừng mà phát sinh biến hóa, không ngừng mà xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái tạo hình, đã qua hồi lâu, cái kia nhìn về phía trên tựu là bồ câu đồ hình, lại một lần nữa xuất hiện, tựu là giờ phút này, Giang Trần trong nội tâm ý niệm trong đầu quyết đoán, hóa thành một đạo lưu quang. Thiên côn lưu quang độn phát huy đã đến cực hạn, hướng một mảnh kia hư không bắn đi, trong hư không xuất hiện một đạo hoàng mỹ lưu quang, ở đằng kia bồ câu đồng dạng đồ hình biến mất trước khi, Giang Trần một lần hành động vượt qua cái này phiến hư không, nhảy ra cái này hư không phù văn bên ngoài, không đợi Giang Trần thân ảnh rơi xuống đất, cái kia chung quanh hư không, thành từng mảnh hư không phù văn, như là hoàng mỹ lưu tinh thiêu đốt đã xong cuối cùng một chút nhiệt lượng, hoàn thành cuối cùng hành hương về sau, tán diệu ra. Lập tức hóa thành hư không biến mất sạch sẽ, bốn phía, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, về tới chi lúc trước cái loại này yên tĩnh bên trong, những hư không phù văn kia cấm chế, cũng là triệt để không thấy bóng dáng, không có. Quả nhiên là bị ta đã đoán đúng con đường sao. Giang Trần trong nội tâm ngược lại là không có đặc biệt cuồng hỷ, phản phất hết thảy vốn là nên như thế, bất quá, nhìn xem cái này bốn phía một mảnh yên tĩnh hư không. Lại nhớ tới trước khi hắn vừa tới thời điểm cái loại này tình hình. Loại tình hình này, kỳ thật hãy để cho Giang Trần da đầu rung lên, nơi này chủ nhân, tuyệt đối là phi thường rất cao minh không gian đại sư. Có thể tại thứ năm cung chế tạo ra như thế thâm bất khả trắc thần bí không gian, chủ nhân nơi này, có lẽ nội tình so trước bốn cung càng mạnh hơn nữa càng vĩ đại, Giang Trần nghĩ tới đây, lại ngược lại không nóng không vội, hắn tự nhiên biết rõ, truyền thừa lục cung càng đi về phía sau, độ khó nhất định là càng lớn. Chỉ có điều, cái này truyền thừa lục cung, nếu là muốn tuyển chọn người thừa kế, cũng tất nhiên sẽ cho xông cửa người lưu như vậy một đường cơ hội, cho nên, Giang Trần cũng không nhục chí. Hắn cảm thấy, chỉ cần cái này truyền thừa thứ năm cung lưu lại dù là một chút manh mối, mình cũng tuyệt đối có thể tìm đi ra. Giang Trần rất có tự tin, hắn cảm thấy, nếu như Lưu Ly Vương Tháp chung cực truyền thừa phải có một cái người thừa kế, như vậy nhất định là hắn Giang Trần. Đi phía trước 10 vạn năm, sau này 10 vạn năm, Giang Trần cũng không thấy được hội có trẻ tuổi, còn có thể siêu việt hắn Giang Trần thiên phú cùng địa vị. Giang Trần lại một lần nữa, song song tĩnh khí, khoanh chân mà ngồi ở đây yên tĩnh trong hư không, hắn đang đợi, chờ cái kia cơ sẽ xuất hiện một khắc. Hắn biết rõ, cái này hư không không có khả năng vĩnh viễn như vậy chẳng có mục đích yên tĩnh xuống dưới, nếu là truyền thừa thứ năm cung, tất nhiên sẽ có manh mối chỉ dẫn. Cùng hắn cùng không đầu con ruồi đồng dạng đi loạn, còn không bằng tựu tại nguyên chỗ minh tưởng, tại chỗ quan sát, tranh thủ sớm này tìm được cái kia duy nhất dấu vết để lại. Bất quá, cũng không lâu lắm, bên tai lại có một đạo trang nghiêm phong cách cổ xưa tiếng chuông truyền ra. Cái này một đạo tiếng chuông, so với lúc trước một đạo càng thêm trang nghiêm, càng thêm long trọng, càng thêm lại để cho người nghiêm túc và trang trọng. Giang Trần tâm thần rùng mình, trước khi tiếng chuông này nhớ tới, lập tức xuất hiện hư không phù văn. Lúc này đây, càng thêm long trọng một đạo tiếng chuông, nhất định có càng nhiều nữa ngụ ý. Bất quá, trong tưởng tượng hư không phù văn, lại không có xuất hiện lần nữa rồi, ngược lại là Giang Trần quanh thân, bỗng nhiên cảm giác được nóng lên. Mà bốn phía hư không, không hề dấu hiệu, bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, phản phất hư không chuẩn bị vô số vật dễ cháy, thoáng cái toàn bộ bốc cháy lên đồng dạng. Sau một khắc, cả mặt hư không, một mảnh đỏ bừng, như là biển lửa, bốn phía hư không như là ráng đỏ bình thường, một mảnh ánh lửa lan tràn, vô biên vô hạn, nhìn về phía trên thì có một loại trang nghiêm khí thế, cũng không lâu lắm, cái này một mảnh ánh lửa bắt đầu lan tràn, bốn phương tám hướng hỏa lưu, theo ánh lửa chậm rãi tiến hóa thành minh hỏa, thoáng cái tự đốt thành một cái biển lửa. Tại sao có thể như vậy, cái này bốn phía, như thế nào hội bỗng nhiên tự nổi lửa? Như thế nào bỗng nhiên đã cảm thấy, chung quanh nơi này hư không phản phất không hề dấu hiệu cút ngay bị phỏng đi lên, Giang Trần cảm thấy giật mình, mặt này hư không to lớn như thế nào hội đột nhiên tự bộc phát lớn như thế quy mô nổi lửa. Chẳng lẽ nói, tại đây còn có thay đổi gì, bất quá, Giang Trần rất nhanh thì có đáp án rồi, cái này đỏ bừng biển lửa, đem bốn phía hư không cũng chiếu sáng. Giang Trần pháp nhãn lan tràn về sau, chứng kiến xa xa cuối cùng rồi. Cái kia dĩ nhiên là bên cạnh vách tường, bên kia vách tường có 8 cái đại môn, phân biệt đối ứng lấy càn khôn bát quái 8 cái phương vị. Nhìn về phía trên có thể đồ sộ, lộ ra cực kỳ kinh người. Nói cách khác, Giang Trần hiện tại vị trí không gian là một cái phong bế không gian, mà không phải Giang Trần tưởng tượng vô tận không gian. Căn cứ Giang Trần phỏng đoán, nơi này dĩ nhiên là một cái cự đại lò luyện đan. Nói cách khác, Giang Trần giờ phút này, vậy mà tại một cái trong lò đan đầu, như là một miếng nho nhỏ luyện đan tài liệu, nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính cấp độ. Trong lúc nhất thời, Giang Trần mình cũng là bị lại càng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tiến vào cái này thứ năm cung, vậy mà không có đạp vào thứ năm cung địa bàn, tự một cước dẫm vào cái này khẩu lò luyện đan bên trên. Giang Trần gần đây nhìn xa trông rộng, rất nhiều chuyện, hắn đều là sớm có đoán trước. Nhưng là như giờ phút này tao ngộ, hắn hay vẫn là chưa bao giờ gặp, chính mình một cái đại người sống. Vậy mà trực tiếp bị truyền tống đã đến một chỉ trong lò đan đầu. Mà hắn pháp thân, có khả năng tựu là một miếng nho nhỏ luyện đan tài liệu mà thôi. Giang Trần cái này cả kinh, ăn có thể thực không nhỏ. Có thể nói, đây là triệt để phá vỡ hắn đối với thứ năm cung mong muốn. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng tính, duy chỉ có không muốn qua, cái kia thoạt nhìn yên tĩnh không gian, cũng chỉ là tại một chỉ trong lò đan đầu. Chương 2822, Bát Quái Lò Đan Thế Giới. Giang Trần kiếp trước, coi như là kiến thức rộng rãi. Thậm chí tại Thần Uyên Đại Lục, hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua không gian thần thông, nhưng là, lúc này đây, lại để cho Giang Trần phi thường ngoài ý muốn đồng thời, cũng cảm thấy thập phần bội phục, không thể không nói, cái này bố trí, Giang Trần là trước đó triệt để không biết, từ xưa tụ lý càng không đại, trong bầu tuế nguyệt dài. Rất rất cường đại tu sĩ, một cuốn tay áo, có thể giấu vào nửa mặt Giang Sơn, một chỉ bầu rượu, có thể trảo tinh lãm nguyệt. Cái này một chỉ đan đỉnh lò đan, nhất định là một cái cực kỳ am hiểu luyện đan tu sĩ. Nghĩ tới đây, Giang Trần trong nội tâm ngược lại bình tĩnh, một cái am hiểu luyện đan thạch sùng người, Giang Trần là phi thường hoan nghênh. Ở phương diện này, Giang Trần quá có tự tin rồi, hắn cảm thấy, chỉ cần mình có thể thuận lợi nhìn thấy cái này thứ năm cung thủ quan người, Giang Trần cảm thấy, chính mình tự hoàn toàn có hy vọng đột phá, muốn nói đan đạo. Giang Trần thật đúng là có đủ tuyệt đối tự tin, bất quá, hiện giai đoạn, hiển nhiên còn chưa tới phiên Giang Trần đi cân nhắc những chuyện này. Trước mắt lò đan, rốt cuộc là có cái gì khắc sâu nội hàm, Giang Trần cảm thấy, đến nơi này thứ năm cung, nhiều khi, đều là chơi cá nhân tính thứ đồ vật. Cái này thứ năm quan thủ quan người, cái kia tuyệt đối sẽ có một điểm cá tính, xem người ta như vậy nhất an sắp xếp, Giang Trần đã cảm thấy đặc biệt xuất khí, một chỉ lò đan. Chế tạo một cái hư không, cái này cũng tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được. Cái này không đơn thuần là muốn am hiểu luyện đan, trọng yếu nhất còn phải có cường đại không gian thần thông, trừ lần đó ra, còn phải tại luyện khí phương diện có đặc thù thủ đoạn. Nếu không, cái này một chỉ đan đỉnh, cũng bị hắn chế tạo ra như thế kỳ diệu không gian huyền ảo, Nói dễ vậy sao? Càng Khôn Bát Quái tám cái phương vị, Giang Trần cũng là không xa lạ gì. Bất quá, phải ly khai cái này lò đan, rất rõ ràng không đơn giản chỉ dựa vào nhận thức cái này Càng Khôn Bát Quái phương vị. Cái này bát quái phương vị học vấn rất sâu, nhưng muốn nắm giữ những học vấn này, lại cũng không dễ dàng. Thực tế còn phải vận dụng đến thực tế vấn đề bên trên, vậy thì càng thêm độ khó lớn hơn. Không khí chung quanh, cũng là càng ngày càng nóng. Giang Trần biết rõ, cái này lò đan, thật đúng là đem hắn trở thành luyện đan tài liệu. Nhưng mà Giang Trần cũng không phải nhục chí, hắn tốt xấu là cái sống sờ sờ người sống. Muốn nói luyện đan, dùng người sống đương đan dẫn người, Giang Trần cũng không phải là không có bái kiến. Nhưng là hắn chưa bao giờ về phần bởi vì luyện đan, tự triệt để đem một cái đại người sống cho tươi sống luyện chế ra. Có thể nói, loại thứ này nhất vô nhân đạo phương thức, ít nhất, Giang Trần là làm không được. Đương nhiên, địa phương cái này lò đan động cơ, khẳng định không tại ở luyện chế hắn, mà ở tại thăm dò trình độ của người của hắn. Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Cách, Cấn, Đoái, cái này là cái gọi là bát quái. Đối ứng lấy thiên nhiên tám loại thiên địa hiện tượng, theo thứ tự là thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch. Giang Trần thần thức thúc đẩy, quan sát đến cái này Càn Khôn Bát Quái chi môn là bất luận cái gì một chút chi tiết. Ban đầu ở chư thiên đại thế giới, về tiên thiên bát quái, có một loại tiên thiên bát quái bí quyết. Ta còn nhớ rõ, nói như thế Càn Tam Liên, Khôn Sáu Đoạn, Chấn Ngưỡng Vu, Cấn Che Chén, Cách Trong Hư, Khảm Trong Đầy, Đoái Bên Trên Thiếu, Tốn Hạ Đoạn. Giang Trần trong đầu đem loại này thuyết pháp bên trong về bát quái các loại quẻ tượng từng cái trong đầu đã qua một lần. Trong lúc đó, Giang Trần trong nội tâm khẽ động. Càn Tam Liên chính là ba căn thật sự thực tuyến, ý nghĩa không có một chỗ là sinh lộ, ba khu đều là cách trở. Khôn Sáu Đoạn chính là ba căn tuyến toàn bộ ngăn ra trở thành sáu đoạn, ý nghĩa cái này không chi môn chính là đã thông, là sinh môn. Mà mặt khác sáu quẻ có thực có hư, nhưng không có một cái nào cùng Khôn quẻ đồng dạng, thông suốt. Có lẽ, đây là một cái bát quái lò đan, cái kia Khôn quẻ chi địa, chính là ra đan chỗ, là sinh môn. Giang Trần phỏng đoán, cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Giang Trần không nói hai lời, thân hình hóa thành tia chớp, trong nháy mắt, liền giết đã đến Khôn môn cuối cùng. Lúc không ta đợi, ta muốn tin tưởng vững chắc trực giác của mình, tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Chính là chỗ này, lao ra. Giang Trần thái độ dị thường kiên quyết, một khi hắn quyết định, chấp hành, cũng là thập phần kiên quyết. Hưu, Giang Trần thân hình, trực tiếp phóng tới cái kia Khôn môn, một đạo chướng mắt bạch quang, nuốt sống Giang Trần phát thân. Sau một khắc, bạch quang bao trùm nhuế thứ hai phiến hư không, Giang Trần chính mình thân ở cái này giữa bạch quang, lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được, bên tai hư không, rốt cục bắt đầu xuất hiện tốc độ chảy, bắt đầu xuất hiện chấn động. Giang Trần trong lòng vui vẻ, lúc trước hắn tiến vào cái kia hư không, là tuyệt đối cấm, hoàn toàn không có bất kỳ chấn động. Mà giờ khắc này chung quanh khí lưu vậy mà xuất hiện chấn động, nói cách khác, giờ phút này hư không, đã cùng bình thường hư không không có gì khác nhau. Có tốc độ gió, có khí lưu chấn động, đây mới thực sự là xứng đáng thế giới. Giang Trần trong nội tâm, ngược lại là buông lỏng, bạch quang biến mất, Giang Trần thân hình, rốt cục con đường thực tế địa dẫm trên mặt đất. Cái này mặt đất, nhưng lại vô cùng đẹp để quý giá địa gạch, nhìn về phía trên vàng son lộng lẫy, Giang Trần bốn phía xem xét, cũng là bị cái này phồn hoa làm chấn kinh. Cái này to như vậy một khu vực, dĩ nhiên là một cái cự đại cung điện, tại đây mỗi một khối sàn nhà, đều là vô cùng hoa lệ. Chung quanh mỗi một chỗ trang trí, đều lộ ra vô cùng trang nghiêm. Quan trọng nhất là, bốn phía thậm chí có vô số thần chỉ điêu khắc pháp tướng, vắt ngang tại đây phiến hư không, một một. Lộ ra vô cùng trang nghiêm, Giang Trần xem trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này thứ năm cung, vậy mà sẽ xuất hiện to lớn như thế tương phản. Trước khi hay vẫn là một mảnh kia phiến yên tĩnh hư không, mà sau một khắc, rõ ràng biến thành một cái vàng son lộng lẫy đại cung điện, chật chật, người trẻ tuổi, rất là không tệ, liên tục hai đạo khảo nghiệm, rõ ràng đều thông qua được. Cái này ý niệm trong đầu, như thế có nhãn lực, có kiến thức người trẻ tuổi, bổn tọa cho rằng đã tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Cái thanh âm này, tràn ngập từ tính, nghe bình thản và hiền lành, rất có trưởng lão phong phạm, lại để cho người nghe, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vãn bối Giang Trần, bái kiến thứ năm cung tiền bối đại nhân. Giang Trần ngược lại là không có tự ngạo, mà là cung kính địa mở miệng hỏi hậu, Giang Trần. Thanh âm kia có chút dừng lại, lập tức bật cười, tên gì cũng không sao, quan trọng hơn chính là, ngươi là bổn tọa phi thường thưởng thức người trẻ tuổi. Giang Trần nghe đối phương nói như vậy, trong nội tâm tuy nhiên thở dài một hơi. Nhưng là, hắn lại không có triệt để mất đi đề phòng. Bất luận cái gì thời điểm, Giang Trần đều cảm thấy, nhưng nên có tâm phòng bị người, tiền bối ưu ái, là chúng ta làm vãn bối phúc khí. Giang Trần khiêm tốn nói, tốt rồi, người trẻ tuổi không cần khiêm tốn. Nói a, ngươi là như thế nào một đường giết đến thứ năm cung hay sao? Đối với ta thứ năm cung, còn có đã qua giải, Giang Trần lắc đầu, không có bất kỳ hiểu rõ, người phía trước, cũng không có đã cho bất luận cái gì nhắc nhở. Về phần ta, cũng không tính một đường giết đến thứ năm cung, hay vẫn là chậm rãi từng bước một đi đến bây giờ, bất quá tiền bối cái này thứ năm cung khảo nghiệm, đích thật là suy nghĩ khác người, Giang Trần không ngại cho đối phương đập bên trên một cái mã thí tân bốc, chương 2823, Đan Phù lão nhân, cái này lại để cho Giang Trần thập phần giật mình, hắn không thể không bội phục, cái này thứ năm cung thủ quan người, quả nhiên là rất cao minh. Rõ ràng ngay tại bên cạnh ngươi, dùng Giang Trần thần thông, còn thì không cách nào phát hiện đối phương, đích thật là phi thường không dễ dàng, tốt rồi, tiểu tử, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây rồi. Lão phu cửa ải này, cũng không tự mình xuất trận đối với ngươi tiến hành cái gì khảo nghiệm. Trên thực tế, khảo nghiệm của ngươi, đã qua mất hơn phân nửa. Ít nhất, tại khảo nghiệm khâu, ngươi là hoàng mỹ, tiếp được đi, muốn nhìn ngươi người trẻ tuổi kia, phải chăng đối với lão phu khẩu vị rồi, như thế nào? Ngươi còn không có ý định cùng lão phu nói một chút ngươi là như thế nào giết đến thứ năm cung sao? Giang Trần ngược lại không có quên chuyện này, cười nói, giết đến thứ năm cung, coi như là hữu kinh vô hiểm. Lập tức, Giang Trần đem đệ nhất cung đến thứ tư cung một ít kinh nghiệm, đều đại khái phát họa thoáng một phát. Sau khi nói xong, Giang Trần cũng là có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái này Lưu Ly Vương tháp chủ nhân, chế tạo cái này truyền thừa lục cung, chỗ tìm người, đều không có giúp nhau thông khí đấy sao? Lẫn nhau cũng không biết đối phương đấy sao, nhìn về phía trên, đích thật là có như vậy một loại khả năng tính, nhưng là Giang Trần còn nhớ rõ, mình ở lúc ban đầu xông cửa thứ nhất thời điểm, Thiên Côn Thượng Nhân còn nhắc nhở qua, đã từng nói qua đằng sau có một cửa thủ quan người, sẽ là Đan Tiêu cổ phái tiền bối cao nhân, Giang Trần lúc trước cũng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghe xong Giang Trần lời nói này về sau, cái này thứ năm quan thủ quan người khẽ cười nói, đúng vậy. Tiểu tử ngươi hoàn toàn chính xác làm người khác ưa thích, khó trách đoạn đường này xuống, sẽ như thế thế như trẻ tre, bổn tọa hiện tại có thể nói như vậy, đã phía trước bốn quan, đều đối với ngươi coi như thưởng thức. Như vậy đại biểu ngươi người này, đích thật là rất không tồi. Đương nhiên, bổn tọa phán đoán một người, nhưng lại có chính mình một bộ nghĩ cách, tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ đều thích ngươi, thưởng thức ngươi, tự vô điều kiện đối với ngươi cho đi. Ngươi muốn thuận lợi thông qua truyền thừa thứ năm cung, lấy được thứ năm cung truyền thừa ban thưởng. Nhất định phải chinh phục ta, nhớ kỹ, là chinh phục quan điểm của ta, để cho ta thưởng thức ngươi, thưởng thức tài hoa của ngươi. Ta phải tự mình xác định, ngươi xác thực có tư cách kế thừa truyền thừa lục cung, kế thừa Lưu Ly Vương tháp. Chỉ cần không đạt được của ta tiêu chuẩn, ta sẽ không chút do dự đem ngươi đưa trở về, thứ năm cung thủ quan người, thái độ là như thế kiên quyết. Giang Trần cười cười, gật đầu nói, tốt, tiền bối còn ý định như thế nào khảo nghiệm ta, ngươi lại nói, ngươi có cái gì tài hoa, Giang Trần lúc này đây, nhưng lại đã có kinh nghiệm, cũng không có thốt ra. Mà là tự mình ngẫm nghĩ thoáng một phát, cái này mới mở miệng trả lời, ta sở học cái gì tạp, các phương diện đều có chút hiểu rõ, ngươi là muốn nói cho bổn tọa, ngươi là toàn năng sao, Giang Trần mỉm cười nói, tiền bối trước dùng phù, dùng đan. Vừa mới, ta tại đan đạo coi như là rất có tạo nghệ, đan đạo phương diện, tương đối am hiểu, cái này ngữ khí, lộ ra cực kỳ khiêm tốn. Giang Trần suy đoán, cái này thứ năm cung thủ hộ giả, có lẽ tựu không thích nói bốc nói phét, cho nên, Giang Trần hay vẫn là thấp điều một điểm, ngươi am hiểu đan đạo. Thanh âm kia hơi có chút kinh hỉ, đúng vậy, nếu như tiền bối muốn khảo nghiệm đan đạo, vãn bối ngược lại có thể buông tay buông chân, hảo hảo mà thi triển một phen. Coi như là không phụ ta cái này bình sinh học a. Giang Trần trả lời cũng coi như khách khí, tốt, cái kia liền khảo nghiệm ngươi đan đạo. Thanh âm kia mỉm cười hỏi, lập tức lại tự nhủ, lão phu tên là Đan Phù lão nhân, người trẻ tuổi, nhớ kỹ, ngươi lựa chọn đan đạo, nhất định phải biểu hiện tốt, nếu không, lão phu đối với ngươi ấn tượng một chênh lệch, ngươi muốn thông qua, tự dường như khó rồi. Cái này thứ năm cung thủ hộ giả, dĩ nhiên cũng làm gọi đan phù lão nhân, hay vẫn là cái này thứ năm cung thủ hộ giả, chính mình cho mình lấy cái chủng loại kia biệt hiệu, bất quá, thì ra hữu vi đan phù lão nhân, cái này thứ năm cung thủ quan người, nhất định cũng là phi thường xuất sắc tồn tại, điểm này, Giang Trần cũng nhất định phải thừa nhận. Trầm ngâm một lát, Giang Trần mỉm cười, lại để cho tự tin che kín trên mặt, tiền bối, vậy thì bắt đầu a, đan đạo phương diện, vãn bối hay vẫn là có phần có tự tin, rất tốt, rất tốt. Đan phù lão nhân thanh âm, lại lần nữa vang lên, đan chi nhất đạo, cần luyện kiến thức cơ bản có rất nhiều. Đầu tiên, đan đạo nhất định phải có nhãn lực. Không có có nhãn lực, kẻ vô tích sự, điểm này, Giang Trần hay vẫn là thừa nhận, tựa như hai người mặt đối mặt nói chuyện phiếm bình thường, Giang Trần gật gật đầu, nhãn lực là một cái đan sư có thể không thành công bước đầu tiên. Nếu như ngay cả cơ bản nhãn lực đều không có, đan đạo là khẳng định không thích hợp hắn. http://twinquenty.net, đúng vậy, tiểu tử, ngươi lý niệm, vẫn còn xem như đoan chính. Cái kia đan phù lão nhân khen ngợi một câu, như vậy ngoại trừ nhãn lực, ngươi cảm thấy trọng tại cái gì? Những vấn đề này, phương hướng khá lớn, thuộc về cái loại này rất lớn chủ đề, nhưng lại không phải cái gì chi tiết. Bất quá, Giang Trần lại không có theo đan phù lão nhân tiết tấu xuống dưới, mà là mỉm cười nói, đan đạo muốn lấy được thành công, trọng tại chi tiết. Nhãn lực là chi tiết một trong. Ngoại trừ nhãn lực, mặt khác các mặt, cũng không thể thiếu. Nói thí dụ như, khống hỏa năng lực, nói thí dụ như, hỏa hầu nắm giữ, nói thí dụ như, bác nghe thấy cường thức năng lực, đương nhiên, nhất mấu chốt nhất, hay là muốn có một khỏa kiên định tâm. Một cái đan sư, đến cuối cùng so đấu hay vẫn là đạo tâm. Đạo tâm như bàn thạch, bên kia không thể phá vỡ, Giang Trần buổi nói chuyện, thật ra khiến đan phù lão nhân ca một tiếng. Hiển nhiên, đan phù lão nhân nghe xong Giang Trần về sau, cũng là hơi có chút khiếp sợ, người trẻ tuổi ngược lại thật là có chút trình độ, đạo bổn tướng thông. Bất luận cái gì đạo tầm đó, đều có chỗ tương tự. Mà đạo này tâm kiên định, xác thực là bất luận cái gì một đạo, đều không thể thiếu. Đan phù lão nhân thở dài, ít nhất, ngươi tại hào phóng hướng là không có sai rồi. Như vậy, bổn tọa ngược lại muốn khảo thi ngươi chi tiết phương diện trình độ, tiền bối xin chỉ thị xuống. Giang Trần cung kính, tốt, ta nơi này có một ít đan phương, cần ngươi lời bình, nói xong, trong hư không, rồi đột nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh màn sáng, cái kia màn sáng biến ảo thành đan phương bộ dạng, cho người một loại cực kỳ hưởng thụ thị giác mỹ cảm. Giang Trần thưởng thức loại này mỹ diệu thị giác thịnh yến, cũng là âm thầm tán thưởng. Bất quá hắn lại không có quên chính sự, nhìn xem cái kia màn sáng bên trên nội dung, trong lúc này cho, nhưng lại một cái đan phương phân tích, người trẻ tuổi, ngươi nhìn xem cái này đan phương phân tích, còn có cái gì tâm đắc? Cho ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian, như thế nào? Đan phù lão nhân hỏi, Giang Trần nhẹ nhàng tân một tiếng, lại không nói gì thêm, mà là nghiêm túc xem nổi lên cái này đan phương. Cái này đan phương, Giang Trần đảo qua về sau, cũng là lộ ra hiểu ý vui vẻ, bởi vì, cái này đan phương, Giang Trần quả nhiên là nhận thức. Đây là một loại thiên vị cấp bậc đan phương. Cái này đan dược cấp độ, cũng là thiên vị cấp bậc, nhưng lại một loại chữa thương dược liệu chưa bào chế, tên là Kim Tê Bổ Nguyệt Đan. Giang Trần nhìn xem cái kia đan phương, trước sau sau suy diễn 4-5 lần. Giang Trần cái này mới mở miệng nói, đan là tốt đan, chỉ tiếc, cái này đan phương nhưng lại kém một chút. Nếu như dựa theo cái này phương thức luyện, tuyệt đối là không cách nào thành công, tự tính toán thành công, đó cũng là tàn thứ phẩm, cơ hồ không đạt được sử dụng tiêu chuẩn. Chương 2824, chỉ điểm Giang Sơn, đan đạo chi uy, chỉ có điều, Giang Trần theo ngày đầu tiên bắt đầu tu luyện đan đạo bắt đầu, kiếp trước hắn vỡ lòng lão sư, tựu đã từng đã dạy hắn một cái đạo lý. Đan đạo không muốn lừa gạt, đan đạo là truy cầu chân lý, tôn trọng chân lý đạo, bất luận kẻ nào trước mặt, bất cứ chuyện gì trước mặt, đều không muốn nói dối, đều muốn kiên trì chân lý. Đạo lý này, Giang Trần theo học tập đan đạo ngày đầu tiên bắt đầu, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt không thay đổi, mặc kệ đối mặt là bậc nào quyền uy, đối mặt là bậc nào đại nhân vật, hắn thủy chung kiên trì điểm ấy nguyên tắc, cho nên, giờ phút này mặc dù có phong hiểm, nhưng là Giang Trần lại căn bản không có suy nghĩ qua nói dối. Đan phù lão nhân thanh âm, đã trầm mặc hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, ngữ khí sâu kín mà hỏi thăm, người trẻ tuổi, ngươi ngược lại là dám nói thật. Chỉ có điều, dám nói thật, cũng có rất nhiều loại khả năng, có chút là bản tâm như thế, không nói ra không thoải mái, có chút là vì xu nịnh thế cục, cố ý như thế. Ngươi là thuộc về cái đó loại tình huống, Giang Trần nghiêm mặt nói, ta học tập đan đạo ngày đầu tiên bắt đầu, liền hiểu được không muốn lừa gạt. Đạo lý. Chân lý tựu là chân lý, sai lầm tựu là sai lầm, như thế nói đến, ngươi là cảm thấy cái này đan phương, xác thực đại có vấn đề, tuyệt đối đại có vấn đề. Giang Trần ngữ khí phi thường thẳng thắn, cũng hoàn toàn không thêm che lấp, nói xem. Cái kia đan phù lão nhân gặp Giang Trần ngữ khí như thế kiên định, hiển nhiên cũng là có chút ít bán tín bán nghi rồi. Đầu tiên, cái này đan phương tài liệu phối trí, tỷ lệ phương diện tự xuất hiện vấn đề thật lớn. Nhất là chủ tài liệu, rõ ràng cho thấy nhiều hơn. Loại đan dược này, thần kỳ tự thần kỳ tại tài liệu ở giữa bổ sung bên trên, đương chủ tài liệu số lượng quá lớn, tự sẽ ảnh hưởng mặt khác phụ tá tài liệu, do đó không cách nào hình thành cái loại này bổ sung. Làm cho tài liệu tầm đó không cách nào hình thành dược hiệu bên trên cộng minh. Đây là thứ nhất, còn có một trọng yếu sai lầm, cái kia chính là luyện chế phương pháp. Cái này đang dược, nhất định phải cầu thị ôn hỏa ngao luyện, mà không phải là trong hỏa rèn luyện, lại càng không là đại hỏa bạo luyện. Ngoài ra, chi tiết nhỏ phương diện, ví dụ như linh dược tài liệu trước sau hạ lò đan trình tự, những cũng đều là này có chú ý, dùng ta xem, cái này trình tự, mặc dù không có quá sai lầm lớn, nhưng là nho nhỏ sai lầm vẫn phải có, không có xử lý tốt, đối với thành đan phẩm chất cũng sẽ có thật lớn ảnh hưởng, Giang Trần chậm rãi mà nói, thuộc như lòng bàn tay. Lại để cho Giang Trần từng phút đồng hồ đã tìm được cái loại này tự tin, đã tìm được cái loại này hăng hái cảm giác, đan phù lão nhân thì là nghe được như si mê như say sưa, sau nửa ngày đều hồi thẫn thờ, hồi lâu, đan phù lão nhân mới trì hoãn qua thần đến, ăn hỏi, Giang Trần tiểu hữu, những này, ngươi đều là từ chỗ nào biết đến? Chẳng lẽ, ngươi đang đạo lão sư, có thể dạy ngươi những không này thành, đan phù lão nhân tại thượng cổ thời đại, đó cũng là phương diện này chuyên gia. Hắn sinh ra đề mục, kỳ thật cũng là chính bản thân hắn gặp được nan đề, vốn là định thi nghiệm thoáng một phát Giang Trần, vốn là cũng không có hy vọng Giang Trần có thể trả lời đi ra, thế nhưng mà, đan phù lão nhân tuyệt đối không thể tưởng được, Giang Trần chẳng những trả lời lên đây, hơn nữa trả lời như thế cẩn thận. Cơ hồ đem sở hữu tất cả lớn nhỏ vấn đề đều bao quát ở bên trong, có nhiều thứ, thậm chí còn cho đan phù lão nhân một ít nhắc nhở. Lại để cho hắn có chỗ dẫn dắt, trong lúc nhất thời, đan phù lão nhân thật sự là khiếp sợ không hiểu, đối với Giang Trần hảo cảm cũng là lập tức tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên, đan phù lão nhân trong lòng, đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Giang Trần rồi, ta sở học rất tạp, rất nhiều thứ, cũng đều không hẳn vậy là lão sư giáo. Có nhiều thứ, giống như trời sinh ngay tại ta trong đầu, tỉnh, hoặc là thậm chí tự trong giấc mộng, cũng liền tự nhiên mà vậy đã biết. Giang Trần cố ý nói như vậy, hắn tin tưởng, dùng đan phù lão nhân trí tuệ, nên biết chính mình đang nói cái gì. Quả nhiên, đan phù lão nhân ngữ khí lập tức phức tạp chi cực, thốt ra nói, cái này. Đây là thần linh chuyển thế sao? Giang Trần tiểu hữu, ngươi xác định, ngươi biết trong giấc mộng đạt được tri thức, đúng vậy a, loại sự tình này. Trên người của ta thường xuyên phát sinh, gặp vô số lần. Giang Trần cố ý dùng hời hợt ngữ khí, quả nhiên, quả nhiên. Ngươi đây tuyệt đối là thần linh chuyển thế. Giang Trần tiểu hữu, ngươi biết cái gì là thần linh chuyển thế sao? Đan phù lão nhân ngữ khí kích động, Giang Trần gật gật đầu, ta nghe người ta nói qua mấy lần, bọn hắn cũng hoài nghi ta có thần linh trí nhớ. Bất quá, trí nhớ của ta so sánh tạp, cũng không có gì kiếp trước manh mối. Nếu thật là thần linh chuyển thế, không phải có lẽ có trí nhớ của kiếp trước sao? Đại đa số người, tiến vào luân hồi tiến hành chuyển thế, luân hồi chi lực đều đem kiếp trước của hắn trí nhớ thanh lý sạch sẽ, trực tiếp loát mất. Chỉ có số ít đặc biệt cường đại tu sĩ, chấp niệm mạnh phi thường, mới có thể giữ lại một ít trí nhớ. Đương nhiên, cũng có một ít ngoại lệ, cá lọc lưới, tại luân hồi chi lực ở bên trong, bộ phận trí nhớ bị bảo lưu lại đến. Trở thành sau một thế giới tu luyện người phóng khoáng lạc quan. Đây là đan phù lão nhân đối với chuyển thế lý giải, Giang Trần ra vẻ như có điều suy nghĩ bộ dạng, Giang Trần tiểu hữu, nếu như ngươi một ngày kia, thật sự khả năng triệt để thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, cái kia tiền đồ của ngươi, tự triệt để hiểu rõ rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể không đơn thuần là Lưu Ly Vương tháp người thừa kế, càng có khả năng trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, trực tiếp siêu việt Lưu Ly Vương Tháp chủ nhân. Đây cũng không phải Đan Phù lão nhân cố ý cho Giang Trần giải sầu. Trên thực tế, nếu thật là thần linh chuyển thế, cái kia các phương diện ưu thế, thật sự quá rõ ràng rồi. Suy đoán Giang Trần là thần linh chuyển thế, cái kia Đan Phù lão nhân đối với Giang Trần hảo cảm độ, lại một lần tăng vọt. Một hơi lại liên tục hỏi nhiều cái hắn mình bình thường đều cảm thấy cố hết sức khó hiểu đan đạo tri thức. Giang Trần rõ ràng cũng có thể một năm một mười địa trả lời bên trên. Lần này, chẳng khác nào triệt để chinh phục Đan Phù lão nhân. Đan Phù lão nhân giờ phút này tâm tính, cũng là đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Nếu như nói lúc trước hắn đối với sông cửa người ôm lấy thật lớn đề phòng, như vậy hiện tại Đan Phù lão nhân, thì là hoàn toàn bị Giang Trần chinh phục. Thậm chí, hắn đều hận không thể lại để cho Giang Trần lưu lại một thời gian ngắn, lại để cho hắn có thể có thêm nửa cơ hội, lãnh giáo cái này đan đạo kỳ tài. Giang Trần ngược lại là có thể lý giải Đan Phù lão nhân tâm tư, một cái theo thượng cổ thời đại tự tịch mịch đến bây giờ lão nhân, hắn đối với chính mình cảm thấy hứng thú đan đạo, nhất định là bỏ ra suốt đời tâm huyết. Dưới loại tình huống này, Giang Trần ngược lại là cho đủ Đan Phù lão nhân mặt mũi. Rất nhiều thứ, hắn cũng hoàn toàn không tàn tư, gặp được vấn đề, hắn cơ hồ là không biết không nói, nói chi vô cùng. Cứ như vậy, Giang Trần bị cái này Đan Phù lão nhân giữ lại, trọn vẹn hàng huyên 3 ngày 3 đêm đan đạo, cái kia Đan Phù lão nhân hay vẫn là vẫn chưa thỏa mãn. Cũng may, Giang Trần đã đến thứ 5 cung về sau, cũng biết thứ 6 cung tạm thời vô lực đi xong. Không có tiến vào thiên vị cao giai, thậm chí là thiên vị đỉnh phong, hắn thậm chí liền xong thứ 6 cung tư cách đều không có, cho nên, Giang Trần trước mắt đã đến thứ 5 cung, tiếp được đi cũng sẽ không có gian khổ nhiệm vụ. Bởi như vậy, hắn nhưng lại tỉnh hạ tâm lai, cùng Đan Phù lão nhân, hảo hảo luận bàn 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến cái kia Đan Phù lão nhân mình cũng không có ý tứ mới thôi, chương 2825, chinh phục Đan Phù lão nhân, ai, Giang Trần tiểu hữu, không thể tưởng được ông trời luyện, tại bổn tọa cơ hồ hoài nghi nhân loại cương vực không có khả năng bất quá người đến sông cửa thời điểm, ngươi chẳng những đến rồi, trả lại cho bổn tọa đã mang đến lớn như vậy kinh hỷ. Còn đây là thiên ý, hiện tại, bổn tọa cũng có thể ngắt lời. Nếu là Lưu Ly Vương Tháp tương lai có người thừa kế, ngươi Giang Trần, tuyệt đối là có lợi nhất lựa chọn, cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Đan Phù lão nhân một mực đều rất bắt bẻ, có hắn đặc biệt và tươi sáng rõ nét cá nhân phong cách, mà giờ khắc này, hắn lại có thể như thế tán dương Giang Trần, đủ thấy Giang Trần là triệt để chinh phục hắn. Đương nhiên, Giang Trần kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dùng hắn đan đạo nội tình, cho dù là Đan Phù lão nhân cấp bậc này đại sư, Giang Trần sở học, đồng dạng hay vẫn là Đan Phù lão nhân cần kính ngưỡng tồn tại. Tiểu hữu, cơ bản có thể xác định, ngươi hẳn là thần linh chuyển thế. Hơn nữa, ngươi trước cả đời, nhất định là một cái vô địch thiên hạ đan đạo đại sư. Vạn năm khó được nhất ngộ cái chủng loại kia, Đan Phù lão nhân ngữ khí tràn ngập cảm khái. Giang Trần ngược lại là bị Đan Phù lão nhân khoa trương có chút ngượng ngùng rồi, mỉm cười nói, tiền bối, đạo hiệu của ngươi có Đan Phù 2 chữ. Ngoại trừ Đan, chắc hẳn tại phù lục một đạo, cũng là tạo nghệ phi phàm. Trước khi ta tiến đến cái này thứ 5 cung khu vực, lại tiến vào một mảnh yên tĩnh hư không, về sau xuất hiện hư không phù văn. Chắc hẳn cũng là tiền bối kiệt tác a, ngươi biết hư không phù văn. Đan Phù lão nhân cảm thấy giật mình, biết rõ một ít, cũng coi như hơi có nghiên cứu. Giang Trần cười cười, cũng may vận khí khá tốt, cuối cùng là không có bị khốn trụ. Đan Phù lão nhân thở dài một tiếng, ngươi có thể theo cái kia hư không phù văn bao vây rồi tìm được một cái cửa ra, đích thật là không dễ dàng. Ngươi vậy cũng tự chưa tính là hơi có nghiên cứu. Trừ phi đạo này người trong nghề, người bình thường thật sự rất khó tìm ra biên tác đến. Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều người căn bản cũng không biết đây là hư không phù văn. Nếu như dùng phá trận tâm tính đến đối mặt hư không phù văn, nhất định là hội mất mặt xấu hổ. Tiểu tử ngươi, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, Đan Phù lão nhân ngữ khí, đối với Giang Trần cũng là tràn ngập khẳng định, quả nhiên là tiền bối kiệt tác của ngươi, kiệt tác là chưa nói tới, chỉ là xuất từ bút tích của ta. Nếu như lão phu thật muốn toàn lực thi triển hư không phù văn, khắp nơi sát cơ, tuyệt không có dễ dàng như vậy cho ngươi đi ra. Cái kia hư không phù văn chỉ là dùng cho vây khốn, cũng không có gì sát cơ. Trên cơ bản, bình thường xông cửa người tiến đến, tự tính toán bị nhốt, cũng không trở thành tiễn đưa mất tánh mạng. Điểm này, lão phu vẫn có đúng mực, Giang Trần gật đầu, đúng, ta cũng không có cảm nhận được cái gì sát khí. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, ngươi thông qua được bổn tọa khảo hạch. Cái này ban thưởng nha, hay là muốn cho? Ta suy đoán, dùng thân phận của ngươi cùng thiên phú, trên người thứ tốt đoán chừng cũng không ít. Có lẽ, bổn tọa cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi còn chưa hẳn để mắt, đâu có đâu có. Giang Trần vội vàng khiêm tốn nói, ha ha, ngươi không cần khiêm tốn. Vốn, ta cũng chuẩn bị hai phần lễ vật. Nhất phần là bổn tọa bình sinh dùng rất nhiều tâm huyết biên soạn mà thành đan đạo tung luận, còn có hư không phù văn một ít luyện chế thủ pháp cùng kỹ xảo. Hôm nay xem ra, hai thứ này, đoán chừng đối với ngươi đều không có trợ giúp gì rồi, bằng không thì. Đan đạo cũng là lấy thừa bù thiếu một cái lĩnh vực. Lẫn nhau trao đổi, hay vẫn là vô cùng có tất yếu. Hư không phù văn, ta đơn giản nhất cũng sẽ không luyện chế, sở dĩ có thể chạy thoát được, ngoại trừ ta nhãn lực của mình bên ngoài, quyết tâm cũng là cực kỳ trọng yếu. Ha ha, may mắn ngươi sẽ không hư không phù văn. Nếu không, bổn tọa ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cho ngươi chuẩn bị lễ vật, dù sao cũng phải ngươi để ý mới là a. Trên thực tế, Giang Trần rất rõ ràng, hư không phù văn là một môn phi thường cao siêu học vấn. Biết luyện chế hư không phù văn, có thể so sánh cái kia bố trí trận pháp thuận tiện nhiều hơn. Hơn nữa, hư không phù văn tại ở phương diện khác, lực công kích thậm chí vượt qua trận pháp. Hơn nữa, hư không phù văn đột nhiên tính rất cường, cái này đối với trận pháp là một loại phá vỡ. Hư không phù văn nếu như là tại linh lực đầy đủ địa phương, lợi dụng thiên địa tự nhiên linh lực, triệu tập linh lực, thậm chí có thể lập tức chế tạo ra rất nhiều đạo hư không phù văn, lại để cho người khó lòng phòng bị. Nói thật, Giang Trần đối với cái này hư không phù văn, còn là phi thường thưởng thức. Tiểu hữu, hai phần ban thưởng, ở này cung điện lớn nhất một điêu khắc sàn xe xuống. Ngươi tìm xem, có thể tìm được. Bất quá, đan đạo tung luận đối với tiểu hữu mà nói, khả năng tựu không có quá nhiều trợ giúp, hy vọng hư không phù văn luyện chế thủ đoạn, đối với tiểu hữu sẽ có nhất định được trợ giúp. Giang Trần nghe vậy, cũng là bốn phía xem xét, đã tập trung vào lớn nhất cái kia tôn điêu khắc, lần này ngược lại là rất thuận lợi, lại để cho Giang Trần thoáng cái tựu lấy được cái này hai kiện ban thưởng. Đan đạo tung luận dĩ nhiên là một cái siêu cấp cự lấy, số lượng từ vậy mà cao tới hơn 1.000 vạn nhiều, tiền bối, ngươi cái này đan đạo lý luận, quả nhiên là vững chắc vô cùng. Xem ra, tiền bối tên là Đan Phù Lão Nhân, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, ha ha, tiểu hữu, ngươi cũng đừng thổi phồng bổn tọa rồi. Dùng trình độ của ngươi, nếu như thổi phồng bổn tọa, cái kia chính là thổi phồng chính ngươi. Giang Trần vội hỏi, không phải thổi phồng, là thật tâm tán thưởng. Tốt rồi, thứ năm cung, ngươi đã thuận lợi thông qua, cũng chinh phục bản tôn. Cũng hy vọng cái này hư không phù văn có thể trong tay ngươi, phát dương quang đại. Ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào, là cái này hai kiện sự tình. Giang Trần lật xem này hư không phù văn luyện chế lý luận, Giang Trần cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn không phải không thừa nhận, cái này hư không phù văn, đích thật là đi tới một cái cực cao độ cao, lấy được ban thưởng về sau, Đan Phù Lão Nhân giận dữ nói, tiểu hữu, ngươi bây giờ cũng xông qua thứ năm cung, bổn tọa đoán chừng, thứ sáu cung ngươi tạm thời chắc có lẽ không đi thôi. Mặc dù có hai lần cơ hội, ta tạm thời không đi, tuy nhiên là hai lần cơ hội, nhưng dùng qua một lần, chỉ còn lại một lần, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Giang Trần gật gật đầu, hắn đích thật là không có đi xong thứ sáu cung ý định. Thứ nhất, tu vi cảnh giới yêu cầu, còn không có đạt tới thấp nhất hạn. Cái nguyên nhân thứ hai, là cái này thứ sáu cung nhất định là khó khăn nhất một cung. Giang Trần cảm giác mình nếu như không định tốt, đã đến thứ sáu cung, nhất định là luống cuống. Tiểu hữu, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng có một ngày, ta tin tưởng ngươi có thể đạt được Lưu Ly Vương tháp truyền thừa. Đến lúc đó, chúng ta những lão gia hỏa này cũng tự triệt để giải phóng, cái này có thể không đơn thuần là chúc phúc Giang Trần, xác thực, hắn cũng quá khát vọng tự do, đã nhận được thứ sáu cung thì không phù ấn về sau, Giang Trần mang theo Đan Phù Lão Nhân chúc phúc, dứt khoát đã đi ra Lưu Ly Vương Tháp, đã đi ra truyền thừa lục cung, thứ tư cung cùng thứ năm cung, độ khó rõ ràng tăng lên không ít, bất quá, Giang Trần thu hoạch cũng là không nhỏ. Thứ tư cung Thái Cực Song Ngư Kiếm, còn có cái này thứ năm cung hư không phù văn bảo điển. Thái Cực Song Ngư Kiếm cấp bậc cao, ngày khác phối hợp bảo kiếm này, nhất định là tư thế oai hùng sát thoải mái, mà hư không phù văn, tại không có luyện thành trước khi, có lẽ cảm thấy rất buồn tẻ. Nhưng nếu học xong, thậm chí thông hiểu đạo lý, hạ bút thành văn. cái kia hư không phù văn trong chiến đấu, sẽ phi thường cường. Mấu chốt nhất chính là so sánh thực dụng, theo Lưu Ly Vương Tháp vừa ra tới, Giang Trần tự tuyên bố bế quan, bởi vì, hắn cảm thấy, chính mình thiên vị lục trọng, đã miêu tả sinh động rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2826, thiên vị lục trọng, đột phá, từ khi Giang Trần đi vào thần uyên đại lục, tại tu luyện một đạo bên trên, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chính thức bình cảnh. Lúc này đây đột phá thiên vị lục trọng, đương Giang Trần cảm giác được linh cảm đã đến lúc, hay vẫn là một đường thế như trẻ tre, trước trước sau sau, không tới 10 ngày thời gian, Giang Trần tự thuận lợi đột phá, tiến vào thiên vị lục trọng cảnh giới. Tiến vào thiên vị lục trọng cảnh giới, Giang Trần tu vi, cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, các phương diện sức chiến đấu, cũng là nước lên thì thuyền lên. Sau khi đột phá, Giang Trần cái này mới bắt đầu kiểm kê thứ tư cung cùng thứ năm cung được mất mất. Cái này truyền thừa lục cung, mỗi một cung đều không có cùng thu hoạch, hơn nữa mỗi một lần thu hoạch, đều là có thể nói cực lớn. Còn lần này, cũng giống như thế, Giang Trần đem cái kia thái cực song ngư kiếm tế ra, vắt ngang tại trước mặt, dùng thần thức nghiêm túc câu thông lấy cái này thái cực song ngư kiếm. Giang Trần đối với binh khí coi như là phi thường có nghiên cứu, nhưng là cái này đối với thái cực song ngư kiếm, hãy để cho Giang Trần một lần lại một lần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, diễn dịch hư không vạn giới. Cái này thái cực song ngư kiếm, cho là vũ trụ hồng mông sơ khai thời điểm, diễn sinh mà ra bảo vật. Được âm dương tạo hóa, diễn ngũ hành lục hợp, cái này đối với thái cực song ngư kiếm, không giống bình thường. Tuyệt đối là thần khí cấp bậc tồn tại. Đến cùng tiềm lực của bọn nó có bao nhiêu, mặc dù là ta hiện tại, cũng chỉ sợ không cách nào chuẩn xác tính ra đi ra, đối với cái này thái cực song ngư kiếm, Giang Trần là phi thường hài lòng. Tuy nhiên cái kia điên cuồng lão quái làm việc có chút điên điên khùng khùng, nhưng Giang Trần hiểu được trong đó tâm thế giới về sau, cũng biết cái này điên cuồng lão quái, nhưng thật ra là cá tính tình người trong, chỉ là, Giang Trần cũng tò mò, vì sao cái này thái cực song ngư kiếm, điên cuồng lão tự trách mình không cần. Ngược lại đưa cho hắn, đương nhiên, dùng điên cuồng lão quái cá tính, Giang Trần biết rõ nếu như hắn lúc ấy không nói, chỉ sợ ngày sau lại hỏi tới, hắn cũng sẽ không nói, có cái này một đôi thái cực song ngư kiếm, Giang Trần tự nhiên là như hổ thêm cánh. Hắn quyết định, muốn tìm một môn tương xứng đôi kiếm kỹ, đến xứng đôi cái này thái cực song ngư kiếm, vũ kỹ phương diện, Giang Trần cho tới bây giờ cũng không cần sầu muộn, bất quá lúc này đây, lại cần Giang Trần dụng tâm đi tìm. Cùng với cái này thái cực song ngư kiếm xứng đôi kiếm kỹ, phải cũng không bàn mà hợp ý nhau âm dương chi đạo, cương nhu cũng tế, âm dương đều phát triển, phàm là kiếm kỹ, chỉ cần là cao siêu kiếm kỹ, đều có độc đáo phong cách. Hoặc là đại khai đại hợp, thiên hướng về dương cương uy mãnh một đường, hoặc là tựu là âm nhu đường đi, chú ý kỳ quỷ, chú ý phiền phức biến hóa, hoặc là tựu là chú ý tốc độ, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Kiếm chi nhất đạo, nếu như tại tốc độ bên trên đạt đến mức tận cùng, sát nhân cũng là trong nháy mắt sự tình, có thể nói, một môn kiếm kỹ, phong cách trên cơ bản đều là đặc biệt. Có rất ít kiếm kỹ, có thể chiếu cố dương cương cùng âm nhu, cương nhu cũng tế, âm dương hợp nhất. Cái này trừ phi là cái loại này siêu cấp võ đạo đại sư, tại võ đạo cảnh giới cùng võ đạo cấp độ đạt tới cực cao cấp độ, mới có thể sáng tạo được đi ra. Một khi loại này kiếm kỹ được sáng tạo đi ra, trên cơ bản cũng sẽ là tuyệt đối kinh điển, cấp độ bên trên tuyệt đối là cao cao tại thượng. Tại thần uyên đại lục, cái này một loại kiếm kỹ, tuyệt đối sẽ không nhiều. Mặc dù có, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, nhưng là, tại chư thiên đại thế giới, nhất là Giang Trần kiếp trước đọc đã mắt chư thiên, cái này một loại kiếm kỹ, nhưng vẫn là biết rõ một ít, dù sao, chư thiên đại thế giới, bao gồm quá nhiều vị diện thiên tài cường giả. Có thể đến chư thiên đại thế giới cường giả, đại đa số đều là tại chính mình vốn vị diện ở bên trong, là cấp cao nhất tồn tại. Loại người này, hơn phân nửa đều là ức dặm chọn một kỳ tài, bọn hắn ngộ tính, bọn hắn võ đạo cảnh giới, đều là cực kỳ kinh người, những kỳ tài này đều là độc bá nhất phương đỉnh cấp nhân vật, có thể nói, loại nhân vật này sẽ không rất nhiều, loại này vũ kỹ, cũng không rất nhiều, Giang Trần moi ruột gan, nhưng lại tìm ra vài môn loại này kiếm kỹ, bất quá hắn trải qua tuyển chọn về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là tuyển ra trong đó một môn kiếm kỹ, cái môn này kiếm kỹ, tên là Thái Sơ Kiếm Quyết, cái này, Thái Sơ Kiếm Quyết lập ý cao viễn, truy tìm viễn cổ thái sơ cái loại này sơ khai thiên địa ý cảnh, cái loại này hỗn độn sơ khai, âm dương sơ phân ý cảnh, loại này kiếm kỹ, một khi tu luyện tới đại thành cảnh giới, tiên thiên ưu thế tự mạnh phi thường. Ngang nhau đối thủ đối kháng, cơ hồ có thể miểu sát đối thủ, cái này, thái sơ kiếm quyết, cấp độ phi thường cao, hơn nữa cái môn này kiếm kỹ cực kỳ ưu nhã, tuy nhiên là sát nhân thuật, nhưng cùng mặt khác sát nhân vũ kỹ so với, thái sơ kiếm quyết, từng chiêu từng thức, đều cực kỳ ưu nhã, chính thức đem kiếm kỹ diễn dịch đã đến hoàn mỹ cấp độ, bất quá, cái này, thái sơ kiếm quyết, cấp độ cực cao, mặc dù là Giang Trần, cũng thoáng cái rất khó tu luyện tới đỉnh phong trạng thái. Dùng Giang Trần ngộ tính, muốn tu luyện Thái Sơ kiếm quyết, tìm hiểu phương diện, vẫn có rất lớn ưu thế. Nhưng là, bản thân võ đạo tu vi cảnh giới, vẫn sẽ có chỗ trói buộc. Đầu tiên, Giang Trần hay vẫn là nghiên cứu Thái Sơ kiếm quyết, tâm pháp, đem cái này tâm pháp tại trong lòng nhiều lần minh tưởng, nghiên cứu cái này kiếm kỹ tâm pháp từng cái biến hóa, mỗi một chủng diễn dịch, không thể không nói, Giang Trần tại lĩnh ngộ phương diện, so về tu sĩ khác mà nói, ưu thế đích thật là phi thường đại. Chỉ là, cái môn này kiếm kỹ độ khó, hoàn toàn chính xác thật lớn, cho dù là Giang Trần, tìm hiểu cùng tu luyện, cũng không có khả năng cùng trước khi tu luyện vũ kỹ đồng dạng, thế như trẻ tre. Đương nhiên, dù vậy, Giang Trần tiến độ tu luyện, cũng là không chậm, mà cái kia thái cực song ngư kiếm, rất hiển nhiên cùng thái sơ kiếm quyết, phi thường phù hợp, điều này cũng làm cho Giang Trần giảm đi rất nhiều sự tình, thời gian, một ngày tại chuyển dời, ước chừng một tháng sau. Giang Trần rốt cục đêm, thái sơ kiếm quyết, thức mở đầu lĩnh ngộ được thất thất bát bát. Đừng nhìn là thức mở đầu, tại thái cực song ngư kiếm diễn dịch xuống, cái này thức mở đầu uy lực, cũng là đại kinh người. Giang Trần cũng là cảm thấy có chút phấn chấn, cái này thức mở đầu, tên là âm dương các hôn hiểu, quả nhiên có thâu thiên hoán nhật chi năng. Giang Trần phi thường vui vẻ, hắn biết rõ, cái môn này kiếm kỹ, mình bây giờ còn ở vào cất bước giai đoạn. Nhưng là hắn có dự cảm mãnh liệt. Tương lai trong chiến đấu, cái môn này kiếm kỹ, hội mang đến cho mình thật lớn ưu thế, dù là hiện tại chỉ biết thức mở đầu một chiêu này, Giang Trần cũng có nắm chắc, chính diện gặp được ngày đó chức cao giai đối thủ cũng đồng dạng có thể một đao trảm chi. Đây là Giang Trần tự tin, thái sơ kiếm quyết, tu luyện, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, Giang Trần đến không có nóng lòng cầu thành, mà là đem cái kia thái cực song ngư kiếm thu hồi, đồng thời lại đem thứ năm cung đan phù lão nhân đưa tặng, đan đạo tung luận. Lấy ra trở mình nhìn một chút. Tại đan đạo phương diện, Giang Trần ngược lại thật sự là không cần nhìn cái gì khác điển tịch rồi. Cái này, đan đạo tung luận, trình độ, hoàn toàn chính xác cũng rất cao. Chỉ có điều đối với Giang Trần mà nói, loại này cấp bậc đan đạo điển tịch, đối với trợ giúp của hắn đã cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là hoàn toàn không có. Ngược lại là cái kia hư không phù văn luyện chế lý luận, lại để cho Giang Trần phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn có dự cảm, nếu như mình có thể đem những thủ đoạn này đều nắm giữ, ngày sau trong chiến đấu, tuyệt đối có đủ một môn người khác không chuẩn bị thần thông thủ đoạn, trong chiến đấu, thường thường có thể thu được kỳ hiệu. Chương 2827, lần nữa xuất quan, đan phù lão nhân, tại đây hư không phù văn trong điển tịch, ghi lại rất nhiều quan tại hư không phù văn chế tác thủ đoạn, nhưng lại có rất nhiều đặc điểm hư không phù văn thủ pháp, đặc biệt đáng giá nghiên cứu, mỗi một chủng hư không phù văn, tại đặc biệt trạng thái xuống, đều có được bất đồng khắc thủ pháp. Loại thủ pháp này, cùng khắc trận pháp có chút bất đồng, cùng ngưng kết thủ ấn lại có chỗ bất đồng. Nói ngắn lại, là khắc trận pháp cùng ngưng kết thủ ấn kết hợp một môn thủ đoạn. Thông qua các loại thủ ấn cùng khắc trận pháp thủ pháp, chế tạo hư không phù văn, do đó lại để cho hư không phù văn sinh ra cùng loại với trận pháp bình thường công kích. Có lẽ, cùng một ít cỡ lớn trận pháp so, hư không phù văn uy lực thì muốn yếu một ít. Nhưng là hư không phù văn ưu thế cũng rất rõ ràng, nó xuất kỳ bất ý, nó có thể tại trong thời gian ngắn học cấp tốc, nhưng lại có thể nhập gia tùy tục, chế tạo ra bất đồng hư không phù văn, có chút thời điểm, lợi dụng hư không phù văn, dựa vào bất đồng địa thế, có thể chế tạo ra hoàn toàn bất đồng kết quả, hơn nữa thường thường là xuất kỳ bất ý, lại để cho người khó lòng phòng bị, Giang Trần đối với cái này, biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình. Theo trụ cột thủ pháp bắt đầu học lên, Giang Trần có thể nói là làm không biết mệt, hiện giai đoạn, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận còn rất khó khai triển, cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn còn thì nguyện ý tiêu hao tại trên việc tu luyện, hiện tại tu luyện nhiều một chút khắc khổ, về sau trong chiến đấu, sẽ gặp nhiều một phần tiền vốn, cái này ký kết hư không phù văn, cần theo trụ cột thủ pháp bắt đầu làm lên. Nói thật, đích thật là một môn dường như khó học học vấn. Bất quá cùng khắc trận pháp so với, hư không phù văn tuy nhiên càng thêm lệch một chút ít, nhưng ít ra không tính đặc biệt khó một môn học thủ đoạn. Đương nhiên, cái này hư không phù văn cũng là bởi vì thiên, cho nên cái này hư không phù văn mới không có rộng khắp truyền ra. Lúc này đây bế quan, gian trần tiêu hao thời gian, ngược lại là phi thường dài, trọn vẹn đến một năm về sau, gian trần lúc này mới lưu luyến địa xuất quan. Cái này một năm bế quan, gian trần thu hoạch cũng là cực lớn, thiên vị lục trọng, phối hợp thái sơ kiếm quyết, thiên vị thất trọng bát trọng, xứng đáng dùng đơn giản quét ngang rồi. Thiên vị cửu trọng, ta cũng có tự tin dây vào bên trên đụng một cái, cũng không phải gian trần mù quáng tự tin, mà là hắn toàn bộ phương vị đề, tự nhiên mà vậy, cái loại này tự tin liền tự nhiên sinh ra rồi. Chứng kiến gian trần hăng hái địa xuất quan, mọi người cũng là vui mừng quá đổi. Những ngày này, gian trần một mực bế quan, ngoại giới thế cục cũng là tương đối bình tĩnh. Bất quá, đến từ khắp nơi tin tức, giống như có lẽ đã biểu thị, cái thế giới này bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa vi diệu. Từ khi gian trần trở thành Lưu Ly Vương thành thiếu chủ về sau, hắn cơ hồ mỗi một năm, mỗi một lần, cũng sẽ ở nhân loại cương vực tuyên truyền ma tộc uy hiếp luận. Cũng không phải gian trần cố ý phủ lên khủng bố, mà là hắn muốn mượn loại cơ hội này, lại để cho mọi người chính thức nhắc tới cảnh giác, đối với ma tộc sinh ra đề phòng, mà không phải chờ ma kiếp bộc phát về sau, nguyên một đám mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đến lúc đó, có lẽ hết thảy cũng đã chậm, chính là bởi vì gian trần nhiều lần cường điệu. Hiện tại toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, cơ hồ tất cả mọi người, đều tại vì chống lại ma tộc làm lấy chuẩn bị, đem Lưu Ly Vương Thành chế tạo thành một cái tiếng có thể công, lui có thế thủ đại cứ điểm. Mà từ khi gian trần không ngừng hướng Lưu Ly Vương Thành mang về tin mừng về sau, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành chỉnh thể thực lực, rõ ràng tăng lên một cái đại bậc thang. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành, thiên vị đã không chỉ mạch vô song cùng tỉnh Trung Huy, cùng với Hòe Sơn Nhị Tiêu rồi. Cái này một năm thời gian, lục tục ngo ngoe càng có trước kia đại đế, không ngừng đột phá thiên vị. Cái này trong lúc nhất thời, làm cho Thái Nhất Bổ Thiên đang thoáng cái thanh danh lan truyền lớn, nhân loại cương vực dù sao cùng Vạn Uyên Đảo bất đồng. Mà cái kia Thái Nhất Bổ Thiên đang, tại Vạn Uyên Đảo đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn, tại nhân loại cương vực, vậy thì càng thêm có thể nghĩ rồi. Nhân loại cương vực, bao nhiêu đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng cả đời, đều rất khó được cái gì gặp gỡ. Rất khó lại đạt được cái gì đột phá, thế nhưng mà, Thái Nhất Bổ Thiên đang xuất hiện, nhưng lại thoáng cái cải biến loại tình huống này, sáng tạo ra mới kỷ nguyên, cho những đế cảnh kia tu sĩ đã mang đến tin mừng. Cái này đã qua một năm, nhân loại cương vực thực lực, lại xuất hiện một lần đại giếng phun, loại tình huống này, gian trần tự nhiên là phi thường thưởng thức. Chỉ tiếc, Thái Nhất Bổ Thiên đang đúng là vẫn còn quá ít. Gian trần đỉnh đầu mặc dù có một đám Thái Nhất Long Lân Quả, có thể luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan, chỉ có điều, gian trần lại không có làm như vậy, Lưu Ly Vương Thành đế cảnh tu sĩ, cứ như vậy nhiều. Hắn đã sớm tính toán tốt rồi phân giao. Còn lại Thái Nhất Long Lân Quả, gian trần là ý định giữ lại, dù sao, nhân loại cương vực còn có rất nhiều đế cảnh tu sĩ, bất quá, những người khác, cái kia cuối cùng cũng chỉ là ngoại nhân, cũng không phải là Lưu Ly Vương Thành người bên trong sĩ, cho nên gian trần quyết định, đối với mặt khác không phải Lưu Ly Vương Thành thế lực, nhiều lắm là đối với những giao tình kia tốt thế lực, đưa lên một khỏa hai khỏa, dùng bề ngoài tâm tình. Về phần mặt khác quan hệ bình thường thế lực, gian trần tự nhiên không có khả năng nát người tốt đến gặp người sẽ đưa tình trạng, như Nguyệt Thần Giáo, bởi vì từ Thanh Tuyền nguyên nhân, gian trần hay vẫn là kết bạn tình đưa tặng một hai miếng. Về phần Thiên Thiền Cổ Viện cùng Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, cũng vẫn là gian trần ủng độn, gian trần tự nhiên muốn đưa lên một hai khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Về phần còn lại, gian trần quyết định, muốn xuất ra đến đấu giá. Hiện tại, Trọng Khải Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận Trận Pháp, gian trần đã cơ hồ đã tìm được sở hữu đáp án, chỗ chênh lệch, chính là một cái chữ, tiền. Tại đây cái gọi là tiền, nhưng thật ra là linh thạch tài nguyên. Một cái cỡ lớn trận pháp khởi động, chỗ tiêu hao tài nguyên là vô số. Nhất là Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận loại này cấp bậc đại trận, có thể nói, thượng cổ 10 đại tông môn, nếu như là một loại gia đến gánh chịu, cũng chưa chắc nhận được rất tốt, tiêu hao thật sự là quá lớn, mà bây giờ nhân loại cương vực, trừ phi tất cả mọi người chịu đem sở hữu của cải đều ra bên ngoài chuyển, nếu không, muốn dựa vào nhân loại cương vực đem cần thiết tài liệu bổ đủ, cũng ít khả năng. Cũng may, gian trần đỉnh đầu Thái Nhất Bổ Thiên Đan cũng không phải ít, hắn quyết định, xuất ra 10 miếng đi ra, đặt ở nhân loại cương vực đấu giá. Tự nhiên mà vậy, hắn là hy vọng đem cái này Thái Nhất Bổ Thiên đang xào ra giá trên trời, vì như thế, mới có thể được đến càng nhiều nửa linh thạch tài nguyên. Tin tức này, rất nhanh tự truyền khắp cả nhân loại cương vực. Khắp nơi thế lực, đều là nghe tin lập tức hành động. Nhất là những nhất phẩm tông môn kia, bọn hắn cơ hồ đều hận không thể dốc hết gia sản, dùng cầu được đến một miếng. Tại Lưu Ly Vương Thành, không ít đế cảnh tu sĩ đột phá thiên vị, cũng rất lớn trình độ bên trên kích thích nhân loại cương vực thế lực khác đế cảnh tu sĩ. Lúc trước, đế cảnh tu sĩ nhưng thật ra là nói một không hai, thế nhưng mà về sau mới biết được, nhân loại cương vực đồng dạng sẽ có thiên vị cường giả xuất hiện, hơn nữa cái này thiên vị cường giả, vẫn là có thể nhân công chế tạo. Mà đã sớm cái này thiên vị cường giả ngọn nguồn, là cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Những tin tức này, tại nhân loại cương vực là triệt để truyền ra, đã dẫn phát địa chấn, đã dẫn phát điên cuồng. Nhất là những tại kia đế cảnh đỉnh phong khốn đốn vô số ý niệm trong đầu tu sĩ, vốn như là tro tàn đồng dạng tâm tình, vậy mà cũng sinh ra gợn sóng, vậy mà cũng sinh ra ước mơ, hy vọng theo Giang Trần trong tay, đạt được một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hy vọng có thể đột phá đế cảnh gông cùng xiềng xích. Chính thức chạm đến thiên vị, chương 2828, thiên địa dị tượng, đấu giá, tuy nhiên loại hình thức này, nhất định là muốn gió tanh mưa máu, nhất định dựa vào linh thạch chồng chất, mới có thể theo ngàn vạn cạnh tranh trong trổ hết tài năng. Đương nhiên, lần đấu giá này, Giang Trần là không có ý định thân lực thân vi. Loại sự tình này, dùng Giang Trần hiện tại đẳng cấp, hắn là hoàn toàn không sẽ đích thân ra mặt. Mặc dù muốn xuất hiện, cũng nhiều lắm thì tùy tiện giảng vài câu. Giang Trần đem lần đấu giá này hội, toàn quyền giao cho Khổng Tước Thánh Sơn quản lý. Đấu giá hội một ngày này, nhân loại cương vực tất cả đại tông môn, quả nhiên đều là tới đông đủ. Không đơn thuần là tất cả đại tông môn cự đầu tự mình đến đây, càng mang theo rất nhiều tinh anh. Hiển nhiên, loại trường hợp này, tất cả mọi người nghĩ đến gom góp tham gia náo nhiệt, vì phụ trợ cái này Thái Nhất Bổ Thiên đang ưu thế. Giang Trần tuy nhiên không tự mình chủ trì, thực sự lộ liễu thoáng một phát mặt. Giang Trần cái này vừa lộ mặt, có thể nói, triệt để phá vỡ nhân loại cương vực những tông môn kia đối với hắn nhận thức. Lúc trước Giang Trần vừa mới trở thành Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ thời điểm, cục diện khó khăn bực nào. Hạng gì bi thúc? Hiện tại mới đã qua vài năm, Giang Trần đã triệt để phát sinh lột xác, thành tựu giờ này ngày này thành công. Loại này thành công, đã là nhân loại cương vực những tu sĩ này, khả năng 10 cuộc đời đều rất khó vượt qua rồi, trong lúc nhất thời. Tứ phương khách mới khu, cũng là nghị luận nhau nhau. Cái này Giang Trần thiếu chủ, thật đúng là Khổng Tước Đại Đế tự mình khâm điểm nhân vật. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Khổng Tước Đại Đế lực bài chúng nghị, lập kẻ này vi Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ, cái kia là bực nào anh minh sự tình. Cái này Lưu Ly Vương Thành tại Giang Trần trong tay, vui sướng hướng vinh, thực lực so với lúc trước, cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Ha ha, Khổng Tước Đại Đế ánh mắt, xác thực là lại để cho người thổn thức. Chỉ tiếc, những năm gần đây này, một mực không có Khổng Tước Đại Đế tin tức, có lẽ, hắn đã không tại nhân thế đi à nha. Kết cục như vậy, chưa hẳn không tốt. Nếu như Khổng Tước Đại Đế không có chết, sau khi trở về, đến cùng nghe hắn, hay là nghe Giang Trần thiếu chủ hay sao? Mặc kệ cái đó một loại khả năng tính, đối với cục diện bây giờ, đều là một loại tổn thương. Đúng vậy, hiện tại Khổng Tước Đại Đế nếu như phản hồi, chỉ sợ cũng chỉ có thể an tâm phụ tá Giang Trần thiếu chủ, an tâm cho Giang Trần trợ thủ rồi. Cũng không nên nói, Khổng Tước Đại Đế nếu như tại, hắn tu vi hiện tại, nhất định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên a. Nói không chừng, lúc trước lập người nối nghiệp, hiện tại ngược lại thành cừu nhân, làm sao có thể? Các ngươi cũng quá coi thường Khổng Tước Đại Đế rồi. Hắn là nhân loại cương vực cực kỳ có thấy xa người. Hắn khẳng định đã sớm tiên đoán được hôm nay cục diện rồi, lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ thối vị nhượng chức, triệt để đem vị trí tặng cho Giang Trần, hắn chỉ cần thanh thản ổn định phía sau màn ủng hộ là được rồi. Dù sao, một đời người mới thay người cũ. Giang Trần kẻ này, đừng nói là Khổng Tước Đại Đế, coi như là Lưu Ly Vương Thành lịch đại chi chủ. Lại có mấy cái thắng được qua hắn, đúng, Giang Trần thiếu chủ, đích thật là thiên tuyển chi tài. Có người nói, Khổng Tước Đại Đế có lẽ thật sự không chết, cũng có người nói, tại Lưu Ly Vương Thành chung quanh, giống như vội vàng thoáng nhìn, đã từng gặp Khổng Tước Đại Đế thân ảnh, nhưng không ai có thể xác định cái kia có phải thật vậy hay không. Cái này thật đúng là khó mà nói không chừng, Khổng Tước Đại Đế thật sự không chết. Ta cũng nghe nói nghe đồn, nói Khổng Tước Đại Đế kỳ thật cũng chưa chết, chỉ là hắn hiện tại, cũng không muốn hồi Lưu Ly Vương Thành, hắn không muốn phá hư Giang Trần khống chế Lưu Ly Vương Thành loại này cục diện. Hắn cũng không có ý khiêu chiến Giang Trần quyền uy. Nguyện ý chủ động thoái vị, vì Giang Trần hộ giá hộ tống, nếu thật là như vậy, Khổng Tước đại đế đạo đức tốt, xác thực là lại để cho người khâm phục, trong lúc nhất thời, phía dưới thật sự là nghị luận nhau nhau, lúc này đây, là những lánh đời kia thiên vị cường giả, cũng đều nguyên một đám dự họp rồi. Tại Hạc Lão dưới sự dẫn dắt, những thiên vị cường giả này, cũng là dự họp lần đấu giá này hội, Hạc Lão ha ha cười nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tại Giang Trần thiếu chủ trên người, Lão Phu mới chính thức cảm nhận được, cái gì gọi là anh hùng xuất thiếu niên. Giang Trần thiếu chủ, người hôm nay cái này một thân tu vi, đã ẩn ẩn muốn xung kích thiên vị cao giai đi à nha, Hạc Lão thanh âm cực kỳ to, phản phất cố ý muốn cho người trong thiên hạ cũng biết, Hạc Lão lời vừa nói ra, sở hữu đường xa mà đến các tu sĩ, đều là trợn mắt há hốc mồm. Trùng kích thiên vị cao giai. Đây là cái gì tình huống, cái này Giang Trần, lúc trước không phải là đế cảnh tu sĩ sao, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, dĩ nhiên cũng làm đột phá thiên vị, hơn nữa là thiên vị trung giai. Còn muốn hung hăng kích thiên vị cao giai. Đây quả thực là phá vỡ bọn hắn đối với võ đạo nhận thức, cái này là như thế nào yêu nghiệt, mới có thể chế tạo ra đáng sợ như thế tu luyện ghi chép, có thể, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, Giang Trần hiện thân thuyết pháp, làm cho Thái Nhất Bổ Thiên đang đấu giá, càng thêm lâm vào gây cấn chính giữa. Những tông môn này cự đầu, cũng là mỗi một cái đều là quyết định, nhất định phải đấu giá được một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan, bởi như vậy, đấu giá hội hào khí, cũng là càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, cái này 10 miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan, giá cả một lần sau một lần kéo lên, cơ hồ là đánh ra một lần lại một lần giá trên trời, tràn diện có thể nói là thập phần náo nhiệt, tuy nhiên đối với khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, cái này đoạt được linh thạch đã là như muối bỏ biển, nhưng không hề nghi ngờ, loại này đấu giá hội, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này cũng cho Giang Trần mới dẫn dắt, hắn cảm thấy, linh thạch phương diện, có lẽ chính mình ngày khác lại đi Vạn Uyên đảo, đồng dạng có thể dùng loại phương pháp này đến thu thập. Có lẽ, Vạn Uyên đảo tài phú, vượt xa nhân loại cương vực, sẽ cho Giang Trần càng nhiều nữa kinh hỉ đâu, đấu giá hội sau khi kết thúc, ngay tại thế lực khắp nơi còn đắm chìm tại loại này cuồng nhiệt không khí thời điểm, đột nhiên, xa xôi trong hư không, xuất hiện cường đại thiên địa dị tượng, giữa ban ngày xuống, bỗng nhiên sấm sét vang dội, thần hồng tán loạn, các loại cổ quái thiên địa dị tượng, tại xa xôi trong hư không, không ngừng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cái kia một mặt hư không, phản phất như là tiên cảnh, bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, nhìn xem cái hướng kia, mọi người căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là, đại đa số trong lòng người, nhưng lại hiện lên một cái cực kỳ khủng bố khả năng, có phải hay không, ma kiếp rốt cục bạo phát, loại này sợ hãi tâm tình, lập tức trong đám người bạo phát đi ra. Loại này khủng hoảng cảm giác, bắt đầu trong đám người lan tràn ra rồi, không tốt, đích thị là ma tộc phá tan phong ấn, ma kiếp bạo phát ư, ma kiếp bộc phát, đời ta nhân tộc, chẳng lẽ thật không có sinh tồn không gian sao? Nhân loại số mệnh, thật sự đã đến cuối cùng sao? Bất luận cái gì thời điểm, cũng không thiếu thiếu bi quan người. Bất quá, Giang Trần ánh mắt nhìn qua xa xa hư không, ánh mắt nhưng lại trở nên cực kỳ đặc sắc, các loại mặt trái suy đoán, cũng là không ngừng hợp thành nhập Giang Trần trong lỗ tai. Giang Trần trong lúc đó, đạo tiếng long ngâm vang lên, lập tức quát, cả đám đều không nên nói bậy nói bạ, lại càng không muốn nghe nhầm đồn bậy, này đến thiên địa dị tượng, là có đại thần thông người đột phá, dẫn động thiên địa dị biến. Nhìn đầy trời hồng vân che đỉnh, đích thị là Chu Tước thần cầm, hắn đột phá thần đạo rồi, Giang Trần ngay từ đầu còn không xác định, nhưng trải qua quan sát của hắn, hắn có thể kết luận, Chu Tước thần cầm rốt cục lĩnh ngộ cuối cùng một tia linh cảm, rốt cục đột phá cuối cùng một đạo cửa khẩu, đột phá thần đạo, thực sự trở thành thần linh cấp bậc thần thú rồi. Đây không thể nghi ngờ là thật đáng mừng sự tình. Chương 2829, thần đạo Chu Tước, nhìn ra được, mọi người đối với Giang Trần, còn là phi thường tin phục. Mỗi một cái đều là dùng ánh mắt tò mò, đánh giá người trẻ tuổi này. Đột nhiên, mọi người giật mình phát hiện, cái này yêu nghiệt người trẻ tuổi, mặc dù cách bọn hắn gần như thế, nhưng lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, nhưng lại càng ngày càng xa rồi. Cái này Giang Trần, nhất định là phải ngồi phong mà đi. Cùng nhân loại cương vực các tu sĩ, xa dần dần, nhân loại cương vực cái này nho nhỏ miếu, đã sớm dung nạp không dưới hắn rồi, Giang Trần thiếu chủ, cái này thiên địa dị tượng, quả nhiên là Chu Tước Thần cầm tiền bối đột phá sao? Có người cả gan hỏi, sở hữu ánh mắt, đều đồng loạt nhìn qua Giang Trần, thậm chí nghĩ theo Giang Trần trong miệng, lần nữa nghe được xác thực đáp án, Giang Trần mỉm cười gật đầu, ta có thể 100% khẳng định, cái này thiên địa dị tượng, tuyệt đối là Chu Tước Thần cầm dẫn phát. Mà có chính thành nắm chắc phán định, đây là Chu Tước Thần cầm đột phá thần đạo. Cũng chỉ có đột phá thần đạo, mới có loại này cấp bậc thiên địa dị tượng A, đột phá thần đạo. Giang Trần thiếu chủ, cái này có phải hay không ý nghĩa, chúng ta nhân loại cương vực từ nay về sau cũng có thần đạo cấp bậc thủ hộ thần linh, đúng vậy A, ngẫm lại đều bị người kích động. Hữu thần đạo cấp bậc chỗ dựa, chính là ma tộc, lại được coi là cái gì đâu, thiên không vong chúng ta nhân loại cương vực, thiên không vong chúng ta nhân tộc A, mọi người cũng đừng cao hứng được quá sớm, cái này Chu Tước Thần cầm, cũng không phải là chúng ta nhân tộc. Không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị A, nói láo, ngươi cái này điển hình là châm ngòi ly gián. Người nào không biết, Chu Tước Thần cầm là Giang Trần thiếu chủ tốt nhất đồng bọn, đúng đấy, không muốn bắt vô tri đương thú vị. Chu Tước Thần cầm là nhân nghĩa thượng cổ thần thú, thời kỳ thượng cổ, nghe nói nó vì cùng thượng cổ thánh nhất tông một cái ước định, thượng cổ đến nay, cho tới bây giờ sẽ không có ly khai qua cái kia thánh nhất tông di chỉ bất luận cái gì một bước, loại này có người cố ý thần cầm, tuyệt đối là chúng ta nhân tộc chi hạnh, về Chu Tước Thần cầm, những năm này tại nhân loại cương vực cũng là truyền ra. Mọi người đều biết, Giang Trần thiếu chủ có một đầu cường đại Chu Tước Thần cầm với tư cách đồng bọn, mà cái này đầu đồng bọn, hôm nay rõ ràng đột phá thần đạo rồi, đây tuyệt đối là một cái thiên đại thu tin tức tốt. Đã có thần đạo thủ hộ giả, ma tộc uy hiếp, còn có thể lớn như vậy sao? Tất cả mọi người nhìn xem Giang Trần, thậm chí nghĩ theo Giang Trần chỗ đó, đạt được đáp án. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nếu như chỉ là một cái thần linh, có thể cứu vãn một cái tộc đàn, thậm chí là một cái vị diện an nguy, vậy thì quá trò đùa rồi. Hiển nhiên là không thể nào, Chu Tước Thần cầm đột phá thần đạo, đây là chuyện tốt, nhưng là muốn trông cậy vào Chu Tước Thần cầm dùng sức một mình, đối kháng toàn bộ ma tộc. Các ngươi cảm thấy, cái này có thể sao? Giang Trần ngữ khí, rõ ràng trở nên nghiêm nghị lại. Cho nên, các ngươi ngàn vạn không muốn cho rằng, đã có Chu Tước Thần cầm thủ hộ, ma kiếp sẽ không sợ rồi. Đối với ma tộc, chúng ta cũng không cần phải đề phòng rồi. Những điều này đều là ảo giác. Ma tộc cường đại, thượng cổ trải qua người, cũng biết đó là một hồi như thế nào ác mộng. Nếu như các ngươi phớt lờ, đối với ma kiếp sự tình không cho là đúng, ngày khác tai nạn bộc phát, tuyệt đối là sinh linh đồ thán. Vừa rồi thiên địa dị tượng xuất hiện thời điểm, các ngươi không rõ ý tưởng, bản năng đối với ma tộc sợ hãi, thiếu chút nữa lại để cho hiện trường lâm vào không chiến mà bại trạng thái. Thử hỏi một câu, chư vị, dùng các ngươi hiện tại tâm lý trạng thái cùng thực lực trạng thái, thì như thế nào đi đối kháng có khả năng bộc phát ma kiếp? Đây chính là đại khái xuất sự kiện rồi, Giang Trần ngữ khí, cũng là thập phần nghiêm khắc, tất cả mọi người tại Giang Trần cái này nghiêm khắc ánh mắt đảo qua, nguyên một đám liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sợ bị Giang Trần nhìn thẳng rồi, Hạc lão lúc này thời điểm, cũng là gật đầu, nghiêm mặt nói, Giang Trần thiếu chủ nói, cũng là lão phu muốn nói những lời kia. Hiện tại nhân loại cương vực, xác thực đối với ma kiếp công tác chuẩn bị, hoàn toàn ứng đối chưa đủ. Tiếp tục như vậy, đích thật là phi thường nguy hiểm, mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, xa xa thương khung trên không, một mảnh kia phiến vô biên vô hạn hồng vân, cũng đang không ngừng khuếch tán, không ngừng hướng Lưu Ly Vương thành phương hướng tới gần. Giang Trần gặp tình hình này, cũng là cười ha hả, Chu Tước Thần cầm muốn trở về rồi. Nói xong, Giang Trần đã hóa thành một đạo lưu quang, động hướng không trung, hướng cái kia hồng vân nhào đầu về phía trước phương hướng, nghênh đón tiếp lấy, cũng không lâu lắm, hư không gáy minh thanh âm, cũng là không dứt bên tai, cái kia hưng phấn Chu Tước Thần cầm, một đường đều là hoang gáy không thôi. Cái loại này nhẹ nhàng tâm tình, có thể thấy được lốn đốn, Giang Trần xa xa nghênh tiếp, tiếng long ngâm cũng là không dứt bên tai, không có đợi bao lâu, Lưu Ly Vương thành một chỗ hư không, lại là một đạo thân ảnh phóng tới vân không, đúng là tại Lưu Ly Vương thành ẩn núp Long Tiểu Huyền, giờ phút này Long Tiểu Huyền, tu vi bên trên hay vẫn là vượt lên đầu Giang Trần một bậc, hiện tại Long Tiểu Huyền, bất ngờ đã đột phá đã đến thiên vị thất trọng cảnh giới. Một đầu chân long huyết mạch, đột phá đã đến thiên vị thất trọng, ý nghĩa rất nhiều. Chân long nhất tộc huyết mạch lực lượng đã đủ cường đại, cái này Long Tiểu Huyền cũng đang không ngừng thức tỉnh thượng cổ chân long huyết mạch truyền thừa trí nhớ, cái này làm cho Long Tiểu Huyền tu vi Thủy chung có thể vượt lên đầu Giang Trần một bậc. Bất quá, Giang Trần tự hỏi, nếu như là chính mình cùng Long Tiểu Huyền giao phong, Giang Trần hay vẫn là chí ít có chính thành nắm chắc, có thể thắng Long Tiểu Huyền, một người, một con rồng, một chu tước, tại trên bầu trời, lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Giang Trần cởi mở cười to, chu tước lão ca, đột phá thần đạo, thật đáng mừng. Đây là ta Lưu Ly Vương thành chuyện may mắn, cũng là nhân loại cương vực chuyện may mắn. Chu tước thần cầm cười to nói, đột phá thần đạo, xác thực vi chuyện may mắn. Bất quá bản linh có thể đi cho tới hôm nay, ngươi Giang Trần cư công chí vĩ, như thế đại lời nói thật, Giang Trần đối với chu tước thần cầm trợ giúp, đích thật là toàn bộ phương vị. Có thể nói, không có Giang Trần to lớn hiệp trợ, hoàn toàn không có khả năng có chu tước thần cầm hôm nay, nói không chừng, hắn tại lần trước Dương Thọ gần kiếp số ở bên trong, cũng đã tán công rồi, cho nên, chu tước thần cầm đối với Giang Trần cảm kích, là phát ra từ đáy lòng. Cũng không có bất kỳ giả vờ giả việc thành phần ở bên trong, chỉ là, bọn hắn nói đều là thượng cổ thú ngữ, người phía dưới, tuy nhiên ẩn ẩn đều có thể nghe được, nhưng thượng cổ thú ngữ đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là không có nhận thức, cho nên cũng chỉ có thể mắt to trừng đôi mắt nhỏ, Giang Trần tiếp dẫn lấy chu tước thần cầm, đem nó dẫn tới Lưu Ly Vương thành hiện trường, chu tước thần cầm biến ảo pháp thân, dùng hình người xuất hiện, lập tức thắng được một mảnh sấm sét giống như tiếng vỗ tay. Loại này tiếng vỗ tay, cũng không phải nịnh nọt, mà là phát ra từ ở sâu trong nội tâm, chư vị đối với bản linh nhiệt tình như vậy, tự hướng về phía điểm này, bản linh cái này hữu dụng chi thân, cũng phải vì nhân loại cương vực làm nhiều một ít cống hiến, chu tước thần cầm bản thân cùng nhân tộc quan hệ tựu không tệ. Hiện tại bởi vì là nhân tộc quan hệ, mới có cơ hội đột phá thần đạo, cho nên, chu tước thần cầm lần này hứa hẹn, cũng không phải gặp dịp thì chơi, hiện trường một mảnh hoan hô, hiển nhiên, chu tước thần cầm chính miệng nhận lời, lại để cho mọi người cảm giác được thập phần phấn chấn. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy, ma kiếp bộc phát, nhân tộc căn bản không có bất luận cái gì chống cự chỗ trống, cho nên mới phải như vậy bi quan thất lạc, hiện tại xem ra, nhân tộc vẫn có hy vọng. Chương 2830, lại trở về Vạn Uyên đảo, mà chu tước thần cầm đột phá thần đạo, lại để cho cái này một đường hy vọng, trở nên càng thêm đầy đặn. Ngay tại cùng ngày, chu tước thần cầm đột phá thần đạo tin tức, tự truyền khắp nhân loại cương vực bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, mà đến từ khắp nơi tu sĩ, cũng là vẫn chưa thỏa mãn rời đi Lưu Ly Vương Thành. Đem những phấn chấn này nhân tâm tin tức, mang về riêng phần mình địa bàn, chờ tất cả mọi người tán đi về sau. Chu tước thần cầm mới vẻ mặt nghiêm túc địa đã tìm được Giang Trần, Trần Thiếu, cái này tình thế, bây giờ là càng ngày càng vi diệu rồi. Chu tước thần cầm trầm giọng nói, chu tước lão ca, có phải hay không có cái gì phát hiện mới? Hiện tại nhân loại cương vực, thật giống như chia rẽ, ta thật sự là lo lắng, ma tộc nếu quả thật phá tan thượng cổ phong ấn, đại quy mô bộc phát, hiện tại nhân tộc, hoàn toàn không có làm tốt kháng ma chuẩn bị, đến lúc đó, chỉ sợ sinh linh đồ thán. Thân tử đạo tiêu kết cục, chỉ sợ là không thể tránh né rồi. Muốn nói cực lớn phát hiện, cũng là chưa nói tới, thiên ma ma chủ ly khai, chạy trốn tới mặt khác một mảnh cương vực, trước mắt ngươi lúc trước chữa trị phong ấn, ngược lại vẫn tương đối hoàn thiện. Nhìn ra được, thiên ma ma chủ cũng không có tìm hồi đến, chỉ có điều, ta những ngày này, một mực bốn phía đi dạo, lại phát hiện, nhân loại cương vực rất nhiều địa bàn, đều xuất hiện rất nhiều quỷ dị chi tiết. Dùng bản linh chi cách nhìn, có lẽ miệng ngươi bên trong ma kiếp, thật sự sẽ không quá xa, có lẽ, 10 năm 8 năm, ma tộc sẽ gặp đại quy mô bộc phát, 10 năm 8 năm, Giang Trần trong lòng một hồi cười khổ, hắn biết rõ, chu tước thần cầm sẽ không nói chuyện giật gân, nói cách khác, lúc trước hắn dự đoán thời gian, kỳ thật hay vẫn là vô cùng lạc quan rồi, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, có thể ngăn cản ma tộc. Thế nhưng mà, lưu cho Giang Trần trọng khải trận pháp này thời gian, có lẽ cũng chỉ có 10 năm 8 năm rồi, nghĩ tới đây, Giang Trần trong nội tâm cảm thấy không hiểu trầm trọng, nếu như ma kiếp bộc phát, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, hiện tại nhân loại cương vực, muốn đi đối kháng cái kia chư thiên nổi tiếng bạo ngược chủng tộc, nhân loại cương vực, lấy cái gì đi đối kháng ma tộc, Trần Thiếu, cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, ngươi chuẩn ứng phó như thế nào? Chu tước thần cầm hỏi, cần có tài nguyên, 10 thành còn không có được 2 thành. Xem ra, cái này rất nhiều đại tài nguyên, còn phải theo Vạn Uyên đảo đi mưu cầu rồi, Giang Trần trong nội tâm cảm khái, một loại trước nay chưa có gấp gáp cảm giác, áp tại trong lòng, ma kiếp bộc phát, Giang Trần cũng không phải không thể vừa đi chi. Chỉ là, nếu như vừa đi chi, Giang Trần vô luận như thế nào cũng làm không được, hắn đã đáp ứng Khổng Tước Đại Đế, cũng đã đáp ứng truyền thừa Lục Cung những tiền bối kia, nếu như giờ này khắc này, buông tha cho nhân loại cương vực, mang theo thân nhân một mình viễn độn, Giang Trần hoàn toàn có điều kiện làm như vậy. Thế nhưng mà, nếu quả thật làm như vậy, Giang Trần cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình, hắn cũng không cách nào mặc đối với chính mình nội tâm khảo vấn. Nghĩ tới đây, Giang Trần quyết định, lại đi Vạn Uyên đảo một chuyến, nhất định phải tại ma kiếp bộc phát trước, đem cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng khải. Chỉ có trọng khải trận pháp này, nhân tộc vận mệnh, mới có thể được đến cải biến. Nếu không, nhân loại cương vực, tuyệt đối không có khả năng tránh thoát ma kiếp luồng thứ nhất trùng kích, mà chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận một khi trọng khải, ma kiếp bộc phát, cũng không cách nào phá tan trận pháp này. Sẽ hướng phương hướng ngược nhau lan tràn, mặc dù ma tộc đến lúc đó mang tất cả toàn bộ thần uyên đại lục, muốn quấn một cái vòng lớn, vượt qua mặt khác cương vực, lần nữa đi vào nhân loại cương vực, cũng cần rất dài thời gian. Nói như vậy, ít nhất nhân tộc còn có một chút giảm sóc chỗ trống. Nghe nói Giang Trần vừa muốn phản hồi Vạn Uyên đảo, người nhà tuy nhiên cảm thấy có chút không bỏ, nhưng không có minh xác phản đối. Hoàng Nhi lúc này đây, nhưng lại chủ động xin đi giết giặc, Trần ca, lần đi Vạn Uyên đảo, ta tùy ngươi cùng đi. Giang Trần mỉm cười, lại cũng không có phản đối. Hoàng Nhi hôm nay cũng đã đột phá thiên vị, tuy nhiên là thiên vị sơ giai, nhưng là một thân tu vi, đi Vạn Uyên đảo, cũng có rất mạnh tự bảo vệ mình năng lực. Huống chi, Giang Trần nhiều lần cùng Hoàng Nhi xuất sinh nhập tử, có Hoàng Nhi tại bên người, trong lòng của hắn cũng rất an tâm. Đan Phi ngược lại là không có ghen, nàng cũng biết Hoàng Nhi tại Giang Trần trong lòng địa phương, chỉ là nhìn xuống cái kia tiếp cận tràn mi mà ra nước mắt, nghẹn ngào dặn dò, phu quân, ngươi là có đại khát vọng người, ta cùng con gái, cũng sẽ không kéo ngươi chân sau, ta chỉ hy vọng, ngươi tại mạo hiểm thời điểm, có thể hoặc nhiều hoặc ít nhớ rõ, trong nhà còn có ta cùng con gái, còn có cha mẹ của ngươi, còn có thân nhân của ngươi, đều đang đợi ngươi trở lại. Lời nói này, làm cho Giang Trần trong nội tâm rất là cảm động. Hắn cũng biết, nhỏ đến một cái gia, lớn đến một chủng tộc, đều gắn bó tại hắn sinh tử của một người an nguy. Hắn cũng biết rõ, trên người mình trách nhiệm trọng đại, nếu như mình không tại, cái nhà này có lẽ cũng tự sụp đổ rồi. Cho nên, Giang Trần so với ai khác đều tin tưởng, chính mình là hữu dụng chi thân. Vô luận như thế nào, đều muốn cam đoan bản thân an toàn, vô luận như thế nào, đều không xảy ra chuyện gì. Giang Phong cùng Từ Mộng, nghe nói nhi tử lại phải ly khai, cũng là rơi lệ, nam nhân tầm đó, không có quá nhiều dặn dò. Giang Phong chỉ là vỗ vỗ Giang Trần bả vai, dặn dò, tự giải quyết cho tốt, bảo trọng chính mình. Từ Mộng nhưng lại dặn đi dặn lại, muốn Giang Trần hết thảy coi chừng, không muốn xính nhất thời uy phong, đã quên bản thân an nguy. Giang Trần cùng Từ Mộng ở giữa mẫu tử chi tình, thời gian hội ngắn ngủi một ít. Nhưng là hắn cũng biết, loại này tình cảm, lại là thật sự rõ ràng. Lập tức Từ Mộng nói cái gì, hắn đều là cúi đầu nghe theo, chân thành địa nghe, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm. Nhị đệ sự tình, ta một mực nhớ ở trong lòng. Các ngươi không nói, ta cũng biết. Chỉ cần có manh mối, ta đều chú ý, ta tin tưởng, người hiền đều có thiên tướng. Giang Trần đối với cái kia chưa bao giờ gặp mặt nhị đệ, ngược lại là không có quên, hắn cũng biết, đối với mẫu thân Từ Mộng mà nói, nhị đệ càng là nàng cả đời tiếc nuối. Nếu như tìm không thấy nhị đệ, có lẽ mẫu thân Từ Mộng có thuộc phụ cả đời ấy nấy. Từ Thanh Tuyền ngược lại là không có nhiều như vậy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, nhìn xem Giang Trần cùng Hoàng Nhi, cười hì hì nói, Hoàng Nhi chị dâu, ta nghe nói, Vạn Uyên đảo có thập lục kim thoa. Ngươi nên đem ta ca giám sát chặt chẽ điểm, Hoàng Nhi mỉm cười, ta mới không nhìn, ca của ngươi như có mị lực, đem thập lục kim thoa đều mang về Khổng Tước Thánh Sơn, ta cũng sẽ không phản đối, chị dâu, thật hay giả. Ngươi thật đúng là rộng lượng a, chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Từ Thanh Tuyền có chút khoa trương mà hỏi thăm, ghen a, ta đương nhiên ăn. Nhưng là, còn có rất nhiều so ghen là trọng yếu hơn sự tình có thể làm. Còn có, Thanh Tuyền, ca của ngươi chí tại thiên hạ, thập lục kim thoa, lại ở đâu có thể vào hắn pháp nhãn đâu. Hoàng Nhi trên mặt, tràn ngập trí tuệ dáng tươi cười, tạm biệt hoàn tất, Giang Trần cùng Hoàng Nhi cũng không đùa lưu, kêu gọi Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền, chuẩn bị ly khai. Lúc này thời điểm, một mực cẩn trọng trông coi Khổng Tước Thánh Sơn cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, nhưng lại kêu lên, thiếu chủ, lúc này đây, được hay không được mang bọn ta mấy huynh đệ đi gặp Thế Mặt à? Cái này Cự Thạch nhất tộc Bác huynh đệ, nhìn thấy Giang Trần đi một chuyến Vạn Uyên đảo, thực lực tăng lên nhanh như vậy, bọn hắn đơn thuần nội tâm, cũng là tràn đầy khát vọng. Cũng muốn đi Vạn Uyên đảo thử thời vận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.